Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là làm chuyện xấu đi. Thì báo cáo với anh em là phần trước mình đọc nó hơi bị hụt thời gian do mình căn nhầm, cho nên là phần này hôm nay mình sẽ đọc thêm một phần nữa, coi như là đền bù cho các bạn, cũng như là cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái bộ truyện này. Thỉnh thoảng các bạn donate cho một cốc cà phê hoặc là cái bánh mì thì mình cũng cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là bọn người của Hạ Thiên thì coi như sau khi đến được trường Bạch Sơn thì cũng đã trộm cắp khắp nơi, và hắn muốn gọi là đẩy cái tiếng xấu cho bên phái Mao Sơn. Phần trước thì hắn cũng thành công sáng tạo ra một môn võ công mới thuộc về mình, nó gọi là Cầm Long Thủ. Ngoài ra nữa thì hắn còn bắt được một cái con xương cùng thú, là một con quái vật thiên trì sống ở vùng nước nông, và uống máu coi như ăn thịt của thiên trì thì quái, cũng làm cho thực lực của Hạ Thiên tăng lên rất nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện xấu mà Hạ Thiên nói là gì. Vừa nghe đến nói là làm chuyện xấu, tất cả mọi người đều đặc biệt hưng phấn. Tử Phong, ngươi cùng Tiểu Hồng hai người qua giao lộ bên kia, cứ gặp người là đánh, nhưng tuyệt đối đừng có giết, cưỡng chế đuổi đi là được, nhất định phải để cho bọn hắn biết là các ngươi là người của phái Mao Sơn, hiểu chưa? Hà Thiên nói với Hàn Tử Phong. Hiểu rồi, vậy có cần phải làm ký hiệu riêng của phái Mao Sơn không? Hàn Tử Phong hỏi. Đương nhiên phải lưu lại một chút dấu tích chứ. Hà Thiên nói xong lại nhìn về phía Thâu Thiên. Ngươi thì đi giao lộ trước mặt, quy củ vẫn vậy, hiểu không? Ta rất thích cái này. Thâu Thiên hưng phấn bật cười. Tốt, vậy ta đi cùng với đại tướng quân, các ngươi cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm thì liền phát ra cảnh báo, sau một tiếng thì về đây tập hợp. Hạ Thiên nhìn về phía ba người mà nói. Ân. Ba người bọn họ đều khẽ gật đầu, nói làm là làm ngay. Ba nhóm người tách nhau ra. Hạ Thiên để cho đại tướng quân đi theo phía sau hắn chừng 500 mét, không cần phải đi quá gần, như vậy đỡ bị bại lộ thân phận. Đi bốn phương, đường xa xôi, nước thật dài, mê mẩn mênh mông, tìm gái tắm. Hạ Thiên nhanh chân đi về phía trước, vừa đi vừa hát. Sau khi đi lên một đoạn, rất nhanh liền thấy được bóng người. Hà Thiên liền thập phần bá đạo đứng đó. Này, cây này là ta trồng, đường này là ta mở. Muốn qua được đường này thì phải lưu lại tiền. Mấy người ở đối diện hẳn là một đội ngũ lâm thời vừa được tạo thành. Đã có rất nhiều người đến từ sớm, cho nên trải qua khoảng thời gian này, mọi người đã hiểu được chỉ dựa vào có vài người lèo tèo thì không thể tìm được bảo tàng, mà coi như có tìm được thì cũng không chiếm được. Vì lẽ đó bọn họ mới tổ hợp nhau lại thành một đội ngũ nhỏ. Đội ngũ nhỏ này của bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm bốn phía, nhìn xem có thể thấy trước được tung tích của bảo tàng hay không. Bọn hắn vẫn còn ôm ảo tưởng đối với bảo tàng, cho rằng nơi này khẳng định không chỉ có một cái bảo tàng, mà còn có các bảo tàng nhỏ khác. Nguyên bản bọn hắn đang tìm kiếm quanh đây, thế nhưng đột nhiên đụng phải một tên ăn cướp, mà tên ăn cướp này chỉ có một mình mà muốn đánh cướp 10 người bọn hắn, đây quả thực là phát điên. Mà đúng là tên ăn cướp này, lời nói cũng không khác gì một tên thổ báo tử. Tiểu tử, người điên rồi sao? Lại dám đến ăn cướp chúng ta? Những người kia phảng phất như đang nhìn thằng ngớ ngẩn mà nhìn Hạ Thiên. Thế nhưng thời điểm bọn hắn nhìn thấy quần áo của Hạ Thiên thì đều sững sờ, bởi vì trên quần áo của Hạ Thiên có viết hai chữ Mao Sơn to tổ bố, người của Mao Sơn phái. Bọn họ những người này đều biết sự lợi hại của người Mao Sơn, mà ở đây chính là gần trụ sở của Mao Sơn Tông. Bọn hắn tuyệt đối là không tin Mao Sơn lại phái ra một người đơn thương độc mã đi đánh cướp. Bọn hắn cho rằng chung quanh nhất định là có người mai phục. Mọi người cẩn thận, chung quanh nhất định còn người của phái Mao Sơn. Những người kia cảnh giác nhìn ngó chung quanh. Hạ Thiên thì tay trái chống nạnh, tay phải làm cái loa, hô lớn một tiếng. Lão tử là cao thủ Mao Sơn, nếu như các ngươi không giao ra bảo bối và tiền tài trên người, ta liền giết sạch các ngươi. Những người kia nhìn quanh một vòng nhưng lại không phát hiện ra có mai phục. Nơi này không có mai phục, hắn nhất định là một thằng ngu. Hử. Chỉ có một người cũng dám ra đánh cướp chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên, xử lý hắn. Mười người nói xong liền vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Không giao tiền, ta đây liền giết các người trước. Sắc mặt của Hạ Thiên lạnh lẽo, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt những người kia, sau đó một cước đem bọn hắn đá văng ra ngoài. Những người kia sau khi bị đá ra, liền biết là đụng phải cao thủ. Bọn hắn chỉ là đội ngũ xây dựng lâm thời, cho nên nháy mắt thành chim bay thú tán, tất cả đều bỏ chạy không còn bóng dáng. Chạy trốn là hành động đầu tiên của những đội ngũ lâm thời như vậy khi đụng phải nguy hiểm. Căn bản bọn họ không có quay đầu lại. gặp được nguy hiểm tính mạng mà còn đi giảng nghĩa khí thì đầu óc hẳn là có vấn đề. Hà Thiên sau khi đem bọn hắn đá bay cũng không hề đuổi theo. Nhưng người kia sau khi chạy trốn thì không lâu sau cũng lại tập hợp lại. Mặc dù bọn họ biết là mình vừa rồi chạy trốn là rất không có nghĩa khí, nhưng bọn hắn đều không nói lại vấn đề này. Tất cả mọi người không tệ, đối mặt với cường giả như vậy mà cũng có thể đào tẩu. Xem ra tiểu đội này của chúng ta cũng tương đối có tương lai. Một người trong đó dường dường đắc ý nói. Ta vừa rồi cũng biết là tất cả mọi người đều có thể trốn, cho nên vì vậy ta mới chạy trước. Người thoát ly đầu tiên mở miệng. Bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau. Đúng rồi, người Mao Sơn đã bắt đầu tập kích chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Lần này đụng phải một tên, nhưng lần sau có lẽ sẽ càng nhiều hơn. Một người trong đó mở miệng. Xác thực là vậy, chúng ta vẫn nên là trước tiên lui lại. Ta đoán chừng là ở nơi đây, hiện giờ đâu đâu cũng có người của Mao Sơn. Nếu như không phải thực lực của chúng ta còn tạm tạm, thì sớm đã bị người của Mao Sơn phái đánh lén thành công rồi. Như vậy đi, trước chúng ta lui lại một chút, người của Mao Sơn khẳng định sẽ không cứ đuổi theo công kích chúng ta. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ tập hợp một số người đi đối phó với bọn Mao Sơn này. Tốt, quyết định như vậy đi. Mấy người thương lượng xong tạm thời lui lại phía sau. Bọn họ cũng đang nghiên cứu qua. Đây cũng không tính là sợ, mà là chiến lược lấy lui làm tiến. Hà Thiên sau khi đuổi đi một nhóm lại tiếp tục đi tới. Trong lúc này hắn đã gặp mấy nhóm người đều bị hắn đánh chạy. Cách đuổi người của hắn rất đơn giản. Cứ đi lên đạp ngã người ta, rồi cho đối phương một loại áp bách. Trong lúc này còn đụng phải mấy tên lợi hại, bất quá đều bị Hạ Thiên đánh cho chạy re kèn. Ồ, tại thời điểm đang tìm kiếm, Hạ Thiên vậy mà lại phát hiện một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này phải khoảng chừng hơn 40 người, mà đội ngũ này cũng không phải hành tẩu trên đường mà bọn họ đang tụ tập trong một cái sơn động. Nếu như không phải Hạ Thiên vừa vặn nghe được âm thanh phát ra bằng cái tai còn thính hơn tai chó phốc, thì hắn căn bản không thể phát hiện được sự tồn tại của đội ngũ này. Hạ Thiên lặng lẽ áp sát vào. Nhà khảo cổ, Vu Cổ Môn, người Triều Tiên. Một tổ hợp kỳ quá như vậy đang ở đây làm cái quỷ gì chứ? Hà Thiên cẩn thận quan sát. Ở đây là một cái hang động thiên nhiên, nhưng ở bên trong bọn họ đang khai phá. Nhanh lên. Máy cảm giác đo nhiệt lượng của chúng ta biểu hiện ở bên trong là có nhiệt độ. Tên người Triều Tiên lạnh giọng hô lên. Ta dựa vào, không phải nói là Triều Tiên rất là nghèo sao? Sao lại có đồ vật ở công nghệ cao như vậy? Ngay cả đồ vật phía sau tảng đá mà họ cũng có thể phát hiện. Nội tâm của Hạ Thiên âm thầm cảm khái. Đại nhân, chúng ta đã ra tốc rồi, nhưng mà vách đá này quá dày, muốn đánh thông ít nhất còn cần nửa ngày thời gian. Một tên nhà khảo cổ kính sợ nhìn gã Triều Tiên kia mà nói. Nhanh nữa lên cho ta. Tiền, ta đã hứa sẽ không thiếu cho các người, tên Triều Tiên mở miệng. Nguyên lai là người Triều Tiên này dùng tiền để mua chuộc đám nhà khảo cổ kia, trợ giúp bọn hắn đến đây để đào móc. Cái loại vách đá to và sâu này thì chỉ có đám khảo cổ học mới có biện pháp đào móc thôi. Nếu không chỉ dựa vào những cao thủ Triều Tiên kia thì đào 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã đào thông. Hà Thiên cảm giác là thời gian không còn nhiều lắm, nơi này hẳn là có bảo bối. Bất quá hắn không muốn chờ cho những người này đào xong. Người bên trong nghe đây, các người đã bị một mình ta bao vây. Nhanh đi ra đầu hàng, bao không, ta sẽ giết vào trong. Tại thời điểm đám người kia đang đào móc thì đột nhiên phát hiện bên ngoài có người lớn tiếng quát. Người nào? Cao thủ Triều Tiên cũng quát lớn một tiếng. Người bên trong cút ngay ra đây cho ta. Ta là cao thủ của Mao Sơn phái. Ở bên ngoài lại chuyển tới tiếng hét lớn. Đáng ghét là người của Mao Sơn. Chúng ta còn chưa đi tìm bọn chúng gây chuyện. Bọn chúng đã dám tìm tới tận cửa. Cao thủ Triều Tiên kia phẫn nộ hô. Đi ra ngoài xem một chút. Lúc này hắn trực tiếp mang theo 20 cao thủ Triều Tiên đi ra. Mà lúc bọn hắn ra ngoài thì thấy được chỉ có một mình Hạ Thiên. Tại sao chỉ có một người? Cao thủ Triều Tiên nghi ngờ nhìn Hạ Thiên, để cho đồng bọn của ngươi đi ra đi, không cần phải ẩn nấp nữa. Đối phó với các ngươi còn cần người khác hay sao? Một mình ta là đủ, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Muốn chết, phế hắn cho ta. Tên cao thủ Triều Tiên kia phất tay với người bên cạnh. Mấy người gần Hạ Thiên nhất vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Huyền cấp sơ kỳ, không tệ lắm. Hạ Thiên mỉm cười, hắn giơ tay phải của mình lên rồi trực tiếp quật xuống. Mấy người kia trực tiếp bị hắn vỗ cho một cái, tất cả đều nằm vật trên mặt đất. Cái gì? Cao thủ Triều Tiên kia sững sờ. Hôm nay tất cả các ngươi đều không thoát được. Người của Mao Sơn chúng ta đã nhanh chóng bao vây bốn phía để lùng bắt các ngươi. Các ngươi một người cũng không thể chạy thoát. Hạ Thiên dùng ngón tay điểm vào trên mặt mấy gã Triều Tiên kia mà nói. Cao thủ Triều Tiên nhẹ đẩy một người bên cạnh, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Hử, Mao Sơn phái. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có gì lợi hại? Tên cao thủ Triều Tiên ở bên cạnh bị đẩy lập tức là vung quyền tay phải trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Huyền cấp hậu kỳ. Hạ Thiên không có nghĩ tới là trong một cái đội ngũ nhỏ nhỏ như vậy lại đều là cao thủ huyền cấp mà còn xuất hiện cả huyền cấp hậu kỳ nữa. Nhưng mà cũng không thể thắng quá nhanh, nếu không thì bọn chúng sẽ phát hiện ra sơ hở. Hạ Thiên biết là một khi mà mình đánh gục đối phương quá nhanh, vậy thì đối phương nhất định sẽ đoán được là mình cố tình thả họ đi. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cùng với cao thủ Triều Tiên kia chậm rãi đánh. Hắn mặc dù một mực áp chế cao thủ Triều Tiên kia, nhưng lại giả vờ như không bắt được đối phương. Cao thủ Triều Tiên kia chiến đấu không dám buông lỏng chút nào. Đúng lúc này thì đội ngũ khảo cổ với người của Vu Cổ Môn tất cả đều bị mang ra ngoài. Muốn chạy trốn sao? Hạ Thiên làm bộ như muốn đuổi theo. Kim thị thủ thuật che mắt người khác, oanh một tiếng, một đoàn khói xanh bốc lên, Hạ Thiên cũng không có đuổi theo. Ta dựa vào. Đây là cái gì? Kim thị thủ thuật che mắt người khác cầu thí gì chứ? Rõ ràng chính là nhẫn thuật của đảo quốc, chỉ tăng thêm chút ớt bột mà thôi. Hạ Thiên chậm rãi mở cặp mắt của mình ra. Hắn căn bản không hề có ý định đuổi theo. Nhìn thấy những người kia bỏ chạy, Hạ Thiên trực tiếp tiến vào trong sơn động. Vừa rồi bọn chúng nói là trong này có bảo bối, vậy thì ta đào bảo vậy. Soạt. Kim quang trong tay Hạ Thiên lóe lên. 5 phút. Hạ Thiên chỉ dùng thời gian 5 phút đã mở ra một cái cửa động để tiến vào. Hắn dừng động tác trong tay lại bởi vì hắn đã thấy dấu hiệu sinh mệnh mà đám Triều Tiên nói rốt cuộc là gì. Đó là một con côn trùng được khảm trong vách đá. Con côn trùng này vậy mà vẫn còn sống sót. Đến cùng là thứ gì chứ? Hạ Thiên cẩn thận quan sát con côn trùng kia. Mặc dù nói là côn trùng nhưng tướng mạo của nó thì lại không giống côn trùng. Chỉ bất quá, kích thước thì không sai biệt lắm với một con châu chấu cào cào. Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị muốn nghiên cứu cẩn thận một chút. Thì kết quả là phát hiện ra tiểu gia hỏa này rất giống rồng trong truyền thuyết. Không phải là côn trùng, chỉ bất quá con rồng này nó lại quá nhỏ bé đi. Nó chỉ dài khoảng một đốt tay người lớn mà thôi. Được rồi, trước vẫn đem tiểu gia hỏa này cất đi vậy. Hạ Thiên tìm lấy một cái bình pha lê nhỏ, sau đó cẩn thận bỏ con côn trùng vào trong. Mà thời điểm hắn lấy con côn trùng ra khỏi vách đá này dường như lung lay. Vách tường một lần nữa lắc lư, vừa rồi Hạ Thiên còn tưởng rằng mình gặp ảo giác, nhưng lần này hắn đã hiểu không phải là ảo giác, mà vách tường thực sự lung lay. Không ổn, sắc mặt Hạ Thiên đại biến trực tiếp vọt ra phía ngoài bỏ chạy. Sơn động bắt đầu sụp đổ, sau đó các vách đá chung quanh cũng sụp xuống, thuấn thân thuật. Hạ Thiên thi triển thuấn thân thuật, trực tiếp thoát ra khỏi phạm vi của hang động, sau đó hắn thuận theo tiểu đạo chạy ngược trở về. Khu vực vừa rồi hắn đứng đã triệt để sụp đổ, mà tất cả đá ở trên vách hang động sụp đổ thì đều chảy vào trong thiên trì. Ngao! Một tiếng giống cực to từ dưới đáy thiên trì truyền ra. Không tốt! Thời điểm Hạ Thiên nghe được tiếng giống này liền biến sắc, bởi vì tiếng giống này thực sự là quá lớn. Cho dù lúc trước xương cùng thú cũng phát ra tiếng giống, nhưng tiếng giống của xương cùng thú mà gặp phải tiếng giống này thì đúng là cháu gặp phải ông nội. Ngay cả là thủy vực ở phụ cận cũng bắt đầu sôi trào lên. Ngao, ngao! Có từng đạo tiếng giống từ trong thiên trì truyền ra. Những tiếng giống này giống như bị tiếng giống lúc nãy dẫn dắt ra. Sau đó thì trên mặt nước cũng xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Và trong khoảnh khắc vòng xoáy xuất hiện thì toàn bộ mặt đất của trường Bạch Sơn đều theo đó mà rung động. Lúc này đám khách du lịch trên trường Bạch Sơn cũng đều nghe được những tiếng giống này. Thủy quái, là thiên trì thủy quái đó. Âm thanh này nhất định là thiên trì thủy quái phát ra. Nguyên lai trường Bạch Sơn thực sự là có thiên trì thủy quái. Nhanh, lấy máy ảnh ra. Nói không chừng là thiên trì thủy quái xuất hiện. Ta nhất định phải chụp được. Quá tốt rồi. Không nghĩ tới là ta có cơ hội để nhìn thấy thiên trì thủy quái. Sau này trở về, cũng có thể chém gió với người ta. Đám khách du lịch trên trường Bạch Sơn, mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Bọn hắn đều nghe được tiếng giống kia. Bọn hắn tin tưởng là tiếng giống lớn như vậy nhất định là do thủy quái phát ra, bởi vì tiếng giống này đã đủ để truyền khắp toàn bộ trường Bạch Sơn. Lúc này, ở trong trường Bạch Sơn, đám đệ tử Vu Cổ Môn từng người sắc mặt đại biến. Có người đã kinh động tới thâm trì thủy quái. Ở đây phân biệt giữa thâm trì và thiên trì. Thâm trì ở đây chỉ là cái vùng sâu trong đầm nước, còn thiên trì là vùng nước của trời. Ở trong Mao Sơn, tất cả đệ tử Mao Sơn cũng đều sôi trào cả lên. Tất cả Mao Sơn phái đều chuyển động. Trong lúc nhất thời, cao thủ đều đứng sát ở bên thiên trì, ngay cả Dương Hộ Pháp cũng tới. Thâm trì thủy quái, lại có người có thể kinh động đến thâm trì thủy quái. Ánh mắt của Dương Hộ Pháp nhìn về phía mặt nước. Mặc dù thâm trì thủy quái xuất hiện không phải là địa phương ở chỗ bọn hắn, nhưng mà gợn nước ở trước mặt bọn hắn đã nhộn nhạo cả lên. Hộ Pháp đại nhân là chỗ của phân bộ. Lúc này một tên môn chủ mở miệng nói. đưa tiền cho người của phân bộ lập tức rời khỏi đó, phải nhanh. Dương Hộ Pháp vội vàng mở miệng. Vâng. Tên môn chủ kia liền xuống dưới để an bài. Thâm trì quỷ quái đã 50 năm chưa xuất hiện, đến tột cùng là ai chọc giận thâm trì thủy quái vậy? Ánh mắt của Dương Hộ Pháp nhìn về phương xa. Lúc này thì Hạ Thiên đã thoát khỏi nơi đó. Khi hắn trở lại vị trí lúc trước, thì hắn phát hiện là có một vài đầu thủy quái đang kéo thi thể của xương cùng thú vào trong nước. Hạ Thiên cũng không ngăn lại, bởi vì lúc này có mấy đầu thủy quái đang từng bước gọi là cắn xé thân thể của xương cùng thú. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Lão đại, Hàn Tử Phong và Thâu Thiên cũng là chạy về chỗ cũ. Hiện tại tình huống là như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Hàn Tử Phong mà nói. Lão đại, chúng ta rời khỏi chỗ này trước đi. Đã có người kinh động đến thâm trì thủy quái. Hiện tại mà không đi thì lát nữa không đi nổi đâu. Hàn Tử Phong vội vàng nói. Vậy thì tốt, thay quần áo lại, sau đó rời khỏi chỗ này. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bọn họ nhanh chóng thay đổi y phục. Sau đó thì Hạ Thiên dẫn đầu đi ra ngoài. Tử Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thâm trì thủy quái là gì? Tình huống hiện tại này là có người đã trêu chọc đến thâm trì thủy quái. Ở dưới tình huống bình thường mà muốn kinh động đến thâm trì thủy quái cũng gần như không thể. Lần trước mà thâm trì thủy quái đi ra là chuyện của 50 năm trước. Nghe nói lần đó thì cả Mao Sơn và Vu Cổ Môn đều tổn thất nặng nề. Thâm trì thủy quái là thủy quái sống ở vùng sâu nhất của thiên trì. Ở trong thiên trì thì thủy quái ở dưới nước sâu đều là thủy quái có thực lực cao cường và sinh hoạt ở đó chúng ta đều xưng hô là thâm trì thủy quái. Tiếng giống vừa rồi của thâm trì thủy quái đã đem tất cả thủy quái đều dẫn dắt ra. Mà những thủy quái ở vùng nước trên kia cũng đang tán loạn bốn phía rồi, Hàn Tử Phong giải thích. Vậy thì đến cùng là ai đã trêu chọc thâm trì thủy quái chứ? Hạ Thiên lại hỏi lần nữa. Cái này thì ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá muốn chọc giận bản thân của thâm trì thủy quái cũng không hề đơn giản. Dù sao thì coi như người xuống nước xong cũng không thể nào là gặp được thâm trì thủy quái, tại vì muốn lặn xuống thì đã bị đám thủy quái ở tầng nước nông ăn thịt rồi. Bất quá theo tình huống bộc phát vừa rồi mà xét thì chắc có người đã lấy đi đồ vật của thâm trì thủy quái. Hàn Tử Phong trước kia đã nhìn qua điển tịch, thâm trì thủy quái nổi giận chỉ có một nguyên nhân thôi, đó chính là người có người lấy đi đồ vật của nó. Lần trước thâm trì thủy quái nổi giận là bởi vì Mao Sơn lão tổ đã đoạt bảo vật ở trong nước. Nguyên lai là vậy, đúng rồi. Vậy thì đám người ở chung quanh đây đều phải rút lui phải không? Hạ Thiên cũng không có nhắc lại sự tình của thâm trì thủy quái, bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện, đó chính là con côn trùng nhỏ kia. Thời điểm hắn mới lấy con côn trùng nhỏ ra thì sơn động đã bắt đầu rung chuyển. Khi mà hắn mang nó đi thì sơn động liền sụp đổ, âm thanh của thiên trì thủy quái cũng chuyển đến. Vì lẽ đó rất có thể là thâm trì thủy quái, chính là bởi vì con côn trùng nhỏ kia mà bộc phát cơn giận. Nghĩ tới đây, hắn càng coi trọng con tiểu côn trùng kia, rất có thể nó sẽ là một đại bảo bối. Nhất định là phải rời đi chứ, ngay cả người phân bộ của Mao Sơn cũng phải rời khỏi, trừ phi là có Mao Sơn lão tổ, bằng không thì chẳng có mấy ai sống sót được dưới cơn giận của thâm trì thủy quái. Hàn Tử Phong giải thích, tốt, vậy thì chúng ta đi. Nhìn thấy người liền hô là phái Mao Sơn bắt đầu giết người khắp nơi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi thật đúng là xấu xa, Thâu Thiên mỉm cười nói. Mà bọn người Hạ Thiên nói động là động, không dám dừng lại quá lâu. Lúc này trong phân bộ của Mao Sơn phái, đi, nhanh một chút đi, thứ gì cũng không cần phải cầm theo, nhanh trở về tổng bộ. Thiên trì bên này nhất định sẽ phát sinh ra đại động tĩnh. Người phụ trách phân bộ ở đây là một cao thủ ở cấp bậc môn chủ, sau khi hắn nhận được mệnh lệnh trực tiếp gọi người rời đi. Lúc này tất cả người của phân bộ Mao Sơn đều xuất động, trùng trùng điệp điệp hơn 500 người. Ở trên trường Bạch Sơn, các vị du khách xin chú ý, mời mọi người cấp tốc rút lui, đi về địa phương an toàn. Âm thanh vừa rồi các ngươi nghe được cũng không phải là thiên trì thủy quái gì, mà là âm thanh núi lửa phun trào. Lúc này, thanh âm của phát thanh viên truyền vào trong tai của mỗi người. Dựa vào cái gì chứ? Chúng ta bỏ tiền để tới, dựa vào các gì ngươi lại bảo chúng ta đi, chúng ta phải đi. Đúng vậy. Là còn lừa gạt chúng ta nói là núi lửa phun trào. Trường Bạch Sơn là núi lửa ngủ đông. Ngươi cho là chúng ta trước khi tới không có tìm hiểu thông tin phải không? Chúng ta không đi. Chúng ta muốn nhìn thấy thiên trì thủy quái. Đám du khách phát ra âm thanh bất mãn. Bọn hắn cũng không tin vào thuyết pháp núi lửa phun trào. Càng sẽ không đi. Thật vất vả mới có thể nhìn thấy thiên trì thủy quái. Làm sao có thể nói đi là đi được? Mao Sơn phái bắt đầu giết người rồi. Bọn hắn bắt đầu đại thanh tẩy. Thấy người liền giết. Bọn người Hạ Thiên sau khi nhìn thấy đám người đầu tiên liền bắt đầu la lớn, sau đó trực tiếp xông về phía trước. Đáng ghét, đám người Mao Sơn kia khinh người quá đáng, chúng ta liều mạng với chúng. Đúng vậy, Bảo tàng của Vu Cổ Môn đâu phải của nhà bọn chúng, dựa vào cái gì mà lại muốn đuổi chúng ta đi, liều mạng. Ta cũng không tin là người của Mao Sơn Phái đều có ba đầu sáu tay mà không sợ chết. Càng ngày càng có nhiều người phẫn nộ, mà những tán tu ở nơi đây là rất đông, mà nhiều người thì lòng dũng cảm được tăng lên. Mọi người cũng hiểu nếu như bọn hắn lựa chọn chạy trốn, vậy thì coi như là Mao Sơn Phái đã thành công đuổi bọn hắn đi. Ngày mai đã là 15 tháng 8 rồi, mà bây giờ bị đuổi đi thì đã vô duyên với bảo tàng rồi còn đâu. Mọi người đừng sợ, chúng ta là cao thủ Triều Tiên đây. Mọi người đi theo chúng ta tụ tập cùng một chỗ để phản công, để cho đám người Mao Sơn kia một bài học. Người Triều Tiên cũng là cao thủ nhiều, người đông thế mạnh. Vòn vẹn ở đây đã có hơn 200 cao thủ Triều Tiên, thuần một sắc là thực lực huyền cấp. Hơn 200 cao thủ huyền cấp, cái này đặt ở trong Hoa Hạ đã đủ biến thành một thế lực siêu cấp rồi. Thế nhưng đây vỏn vẹn chỉ là một phần đám người Triều Tiên tới đây lần này mà thôi. Từ đó có thể thấy được, Triều Tiên vì bảo tàng của Vu Cổ Môn lần này mà hao tổn tâm tư cỡ nào. Vừa nghe nói là có cao thủ Triều Tiên dẫn đội, đám người xung quanh lập tức sôi trào, nháy mắt cũng tập kết được 500-600 người thành một chi đội ngũ. Mà người phía sau đến xem náo nhiệt cũng đi theo. Người của Mao Sơn thì đang chạy trốn với quy mô lớn. Thế nhưng bọn hắn phát hiện con đường duy nhất để chạy trốn bị người ta chặn lại. Cút ngay cho ta, bằng không lão tử lập tức tiêu diệt các ngươi. Tên môn chủ dẫn đội phẫn nộ quát lên, hắn hiện tại đang gấp, vì lẽ đó muốn dùng lời nói để đe dọa đám người này. Trong lòng hắn thì đám người này đều là một lũ ô hợp mà thôi, chỉ cần mình hù dọa một chút thì tất cả đều phải rút lui. Thế nhưng hắn phát hiện câu nói này của hắn để cho người đối phương hình như càng tức giận hơn. Liều mạng, mọi người liều mạng với hắn. Chúng ta không liều thì bọn hắn cũng không bỏ qua cho chúng ta. Đám người lập tức sôi trào lên, sau đó cùng một chỗ phóng về phía người của Mao Sơn. Môn chủ Mao Sơn bị khí thế này dọa cho ngây ngẩn cả ra. Hắn vốn cho là mình nhiều người như vậy, hù dọa đối phương khẳng định hô một câu là tán, thế nhưng đối phương lại trực tiếp bạo phát. Xuất ra bản lĩnh giữ nhà cho ta, bọn hắn chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi, chỉ cần bị công kích sẽ tản mát như chim bay thú tán. Tên môn chủ kia la lớn, sau đó trực tiếp thả ra quỷ hồn. Hắn có 7 con quỷ hồn phi thường lớn, hung sát chi khí phía trên cực kỳ cuồng bạo. Chỉ trong nháy mắt mấy người xông lên trước nhất liền bị quỷ hồn của hắn phá tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó thì đệ tử Mao Sơn phía sau hắn cũng nháy mắt thả quỷ hồn của mình ra. Hàng ngàn con quỷ hồn đồng thời phát động, chẳng diện đó cực kỳ khủng bố. Mà quỷ hồn càng nhiều thì không khí xung quanh càng lạnh xuống. Đám quỷ hồn kia trong nháy mắt lao về phía đám người trùng trùng điệp điệp. Không thể không nói, người của Mao Sơn càng đông thì khí thế đánh ra càng phi thường đáng sợ. Tử Phong, Tiểu Hồng, hai người các ngươi hôm nay phát tài rồi. Hạ Thiên hưng phấn chớp mắt nhìn về đám quỷ hồn kia. Phái Mao Sơn kéo bè kéo lũ đánh nhau, chính là không khác gì thả ra một đàn trâu điên. Không đợi người chạy tới thì một đám quỷ hồn đã xông lên, đen nghịt một mảnh. Bình thường thì không thấy rõ được hành động của quỷ hồn. Bởi vì nhìn không thấy, nhưng mà hiện tại có nhiều quỷ hồn tụ tập chung một chỗ như vậy để mà xung phong thì tất cả đều có thể nhìn thấy khí thế. Hai quân giao chiến chủ yếu nhất chính là khí thế. Lúc này khí thế của Mao Sơn phải nói là 150%, mà khí thế của đối phương chỉ còn 70% thôi. Trong nháy mắt thấy được một mảng quỷ hồn đen kịt, khí thế lập tức giảm xuống 50%. Chiến đấu của Mao Sơn chính là như vậy, đoàn thể công kích so với công kích bình thường còn mạnh hơn nhiều. Chỉ trong nháy mắt bọn hắn đã chiếm quyền chủ động. Bất quá đám Triều Tiên cũng toàn là hảo thủ cả, mà bọn hắn cũng đã nhiều lần đại chiến với Mao Sơn, vì lẽ đó không hề lắc lư như những người kia. Nhìn thấy quỷ hồn lập tức biến thành con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, không biết ứng đối thế nào. Người của Triều Tiên thì hoàn toàn khác, mọi người tăng cường phòng ngự. Uy lực của quỷ hồn cũng không lớn, nhưng nếu các ngươi bỏ quên phòng ngự, vậy thì chết chắc. Cao thủ Triều Tiên dẫn đội la lên. Những cao thủ khác của Triều Tiên căn bản thực lực cũng phi thường khủng bố. Bọn hắn không những không sợ quỷ hồn mà còn vượt thẳng về phía đám quỷ hồn ấy. Nghe được lời nói của cao thủ Triều Tiên, những người kia mặc dù vẫn chưa kịp thích ứng nhưng cũng bắt đầu phản kháng. Bọn hắn cũng hiểu nếu như mình không phản kháng vậy thì thực sự chỉ có một con đường chết. Những cao thủ Triều Tiên kia có một bộ phận người yểm hộ, một bộ phận khác thì vọt thẳng về người của Mao Sơn. Bọn họ đều biết thân thể của người Mao Sơn không được mạnh, chỉ cần cận thân công kích là có thể đánh tan. Oanh một tiếng. Đúng lúc này phía sau đám người Mao Sơn xuất hiện một âm thanh lớn. Sau đó có 50 đầu cương thi từ phía sau vọt ra. 50 đầu cương thi này đã trực tiếp ngăn trước mặt đám người của Mao Sơn, không cho người khác cận thân công kích. Người Mao Sơn cũng biết thân thể của mình cường độ không được tốt, cho nên sao có thể không chuẩn bị trước. Lão đại, Địa thế nơi này chật hẹp, người Mao Sơn công kích đại bộ phận đều có thể công kích từ xa. Vì lẽ đó mà bọn họ chiếm cứ ưu thế rất lớn, Hàn Tử Phong phân tích. Không thể để cho Mao Sơn thắng được, nếu không thì sĩ khí liên quân liền thấp xuống rất nhiều. Một hồi nữa chúng ta xông lên, chỉ cần đánh bại người của Mao Sơn thôi. Sau khi liên quân nhìn thấy, người của Mao Sơn sẽ không sợ nữa. Bọn hắn sẽ xuất hiện một loại ảo giác, cho rằng người của Mao Sơn bất quá cũng chỉ đến thế. Đến lúc đó thì người tụ họp sẽ càng ngày càng nhiều, là có thể chân chính chống lại Mao Sơn. Chúng ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi là được. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng. Hai người trực tiếp hấp thu quỷ hồn thì có chút phí sức. Một hồi nữa ba chúng ta sẽ hỗ trợ các người gom góp quỷ hồn. Hai người các ngươi ở phía sau đem quỷ hồn cứ thu lại trước, rồi sẽ tìm một chỗ để hấp thu. Vâng. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng hưng phấn gật đầu. Nơi này phải có đến hơn ngàn con quỷ hồn. Hơn nữa, còn có quỷ hồn cấp bậc cao của cái bọn người cấp bậc môn chủ. Đi, chúng ta trà trộn vào giết. Hạ Thiên nói xong trực tiếp phóng về phía trước. Tốc độ quán rất nhanh, ngân châm trong hai tay nhanh chóng bắn về phía đám quỷ hồn. Sau đó lại ném quỷ hồn cho Hàn Tử Phong và Trung Sử Hồng. Lúc này, chiến đấu chung quanh hiện tại phi thường hỗn loạn, cho nên căn bản không có người nào chú ý tới bọn người Hạ Thiên. Thâu Thiên và Đại Tướng Quân cũng phi thường lợi hại. Hai người bọn họ sau khi tập kích quỷ hồn liền ném cho Hạ Thiên. Ban đầu Hạ Thiên còn tự mình đi bắt, nhưng về sau hắn phát hiện là tốc độ của Đại Tướng Quân và Thâu Thiên thực sự quá nhanh. Hắn căn bản còn không có cơ hội xuất thủ. Hiện tại kế hoạch chính là Đại Tướng Quân và Thâu Thiên bắt quỷ hồn ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên đánh choáng lại ném cho Hàn Tử Phong và Trung Sử Hồng. Ồ, đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên phát hiện thủ pháp của Đại Tướng Quân lại chính là thứ mình mới phát minh ra, Cẩm Long Thủ. Đại Tướng Quân học không ngờ lại nhanh như thế, cũng sử dụng tay trái, năm ngón tay tách thành ba cái trụ, một chảo, một chuẩn. Hạ Thiên sớm đã phát hiện là Đại Tướng Quân rất thích bắt trước hắn, thế nhưng hắn không nghĩ tới Đại Tướng Quân ngay cả Cẩm Long Thủ cũng học được. Cẩm Long Thủ này không phải là thủ pháp bắt trước giống là được, mà cần có thân thể cân đối và nội lực phụ trợ. Chủ yếu nhất là ngón tay Hạ Thiên sử dụng nội lực của linh tê nhất chỉ, vì lẽ đó uy lực nó mới lớn đến như vậy. Nhưng Đại Tướng Quân thì khác, lực lượng quán nguyên bản đã rất lớn rồi, mà hắn mỗi lần học theo Hạ Thiên đều có thể học rất giống. À, dựa vào cương thi mà biết võ, vậy thì ai ngăn nổi, Hạ Thiên cảm khái. Lúc này trải qua sự cố gắng của Thâu Thiên và Đại Tướng Quân, áp lực bên liên quân đã càng ngày càng nhỏ. Mà trong đại quân của Mao Sơn, không tốt, trong đội ngũ đối diện có ẩn nấp cao thủ, tên môn chủ kia nhướng mày. Tất cả mọi người đem đồ vật có thể sử dụng đều dùng hết cho ta, nhất định phải đánh lui đối phương. Môn chủ Mao Sơn rốt cuộc phát hiện ra tình huống không đúng. Bọn hắn lần này đi vội, cho nên đồ vật mang theo không nhiều. Chỉ mang theo một chút đồ vật phòng thân, không nghĩ tới lại có người khiêu chiến thẳng mặt như vậy. Trong lòng bọn họ coi như là những người kia có nhìn thấy, nhưng chỉ cần bọn hắn vừa mở miệng là có thể đem đối phương dọa sợ. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay đụng phải những người này giống như bọn điên vậy. Chẳng những không bị dọa chạy, mà ngược lại còn phản kích rất mạnh. Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng hai người hiện tại cười đến không nhặt được mồm. Thu hoạch hôm nay của bọn họ thực sự là không ai có thể so sánh được. Nó nhiều đến không thể nào tưởng tượng nổi. Quỷ hồn do hơn 500 tên đệ tử của Mao Sơn tỉ mỉ bồi dưỡng, cư nhiên trở thành thuốc bổ của bọn hắn. Mang về hấp thu, bét nhất thì cũng trở thành địa cấp sơ kỳ. Đại Tướng Quân, người phá cương thi trận của đối phương cho ta, sau đó đem cao thủ địa cấp ở đối diện giết đi. Hà Thiên nhìn về phía Đại Tướng Quân mà nói, hiện tại chiến cuộc quá ổn định, bởi vì đối phương có đại đội cương thi, hơn nữa còn có địa cấp cao thủ cản đường. Địa cấp cao thủ của Mao Sơn cũng thập phần kinh khủng, nếu như không xử lý được hắn, vậy hắn có thể liên tục giết người, mỗi lần xuất thủ đều có thể đánh chết mấy người. Đại Tướng Quân nghe được lời của Hạ Thiên trực tiếp xông lên, tốc độ cực nhanh, hắn trực tiếp từ trong đám người vọt thẳng một đường, phàm là người cản đường hắn bất kể là ai đều bị đụng bay. Mặc dù hắn là cương thi, nhưng hắn vẫn biết là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm chính là đường thẳng. Vì lẽ đó hắn cứ thế mà xông lên thẳng tắp tầm tập. Ai vậy? Chàn chết ta rồi. Ta dựa vào, vội đi đầu thai à? Dẫm cả vào chân ta. Điên rồi sao? Hiện tại mọi người đang lui về, vậy mà còn có người xông lên phía trước. Đám người chung quanh bị Đại Tướng Quân đụng bay, tất cả đều vô cùng bất mãn. Thế nhưng Đại Tướng Quân cũng không phản ứng với bọn hắn mà vọt thẳng về phía cương thi ở đối diện. Đám cao thủ Triều Tiên lúc này đang đại chiến với bảy cương thi, đột nhiên thấy một bóng người xông tới, oanh, mấy quyền đánh ra, một đường thẳng tắp, cương thi đều bị đánh văng ra ngoài. Những cao thủ Triều Tiên kia vội vàng né tránh, bọn hắn sợ mình bị ngộ thương. Đại tướng quân thì hoàn toàn không né không tránh để mặc cho đám người Mao Sơn công kích vào cơ thể mình. Cầm long thủ. Đúng lúc này tay trái của đại tướng quân bày ra tư thế cầm long thủ. Sau đó, Hạ Thiên cùng những người trước mắt đều thấy được một cảnh tượng khó tin. Cảnh tượng khó tin đâu? Đây. Mới đầu đám người Triều Tiên kia còn đại chiến với bọn cương thi cực kỳ đau đầu. Bọn hắn không cho rằng là những người phía sau có thể chi viện được cho bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần những tên kia hỗ trợ xử lý quỷ hồn là được. Thế nhưng bọn hắn đột nhiên thấy được một thân ảnh hùng hục xông tới. Thân ảnh này cực kỳ lợi hại, vừa ra tay đã đánh bại hơn 10 tên cương thi. Những cao thủ Triều Tiên kia sợ bị văng trúng cho nên vội vàng lui lại. Đúng lúc này tay trái của thân ảnh kia làm ra một tư thế hết sức kỳ quái. Tư thế này nhìn qua kỳ lạ vô cùng, sau đó trạch thái của hắn trực tiếp là chộp vào một đầu cương thi, và sau khi bắt lấy thì ầm một tiếng, hắn trực tiếp dùng tên cương thi kia lại làm vũ khí, bắt đầu vung mạnh. Những cương thi khác bị nện cho không con nào đứng dậy nổi. Một phút, chỉ trong vòng một phút chiến đấu đã kết thúc. Chẳng những là đám người Triều Tiên ngây ngẩn cả ra, ngay cả người của Mao Sơn cũng ngây ngẩn cả người. Ngăn hắn lại, tên môn chủ Mao Sơn phái biến sắc. Đúng lúc này đạo thân ảnh kia một lần nữa xuất hiện. Môn chủ Mao Sơn không kịp phản ứng, đã bị tên kia bắt được. Vô luận hắn có phản kháng thế nào cũng không thể thoát ly bàn tay trái của tên kia. Ầm. Đại tướng quân một quyền nện thẳng vào mặt của Mao Sơn môn chủ, cái đầu lâu bị đánh cho nát bét, óc cùng huyết dịch bắn ra tung tóe. Lui. Đại tướng quân sau khi đắc thủ nhanh chóng lùi lại, đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Lúc này thì hành trình của bọn Hạ Thiên ở đây đã kết thúc, đám quỷ hồn kia cơ hồ đều bị bọn hắn bắt đi. Mặc dù còn thừa lại một chút nhưng bất quá Hạ Thiên không còn ý định bắt nữa. Mấy đầu lớn nhất đã bị hắn thu vào rồi. Người của Mao Sơn nhìn thấy môn chủ chết thì từng người trên mặt đều tràn đầy sợ hãi. Bất quá bọn hắn vẫn tiếp tục sử dụng kỹ năng giải đậu thành binh. Đi. Hạ Thiên thấy đại tướng quân trở về lập tức vung tay hô. Bọn hắn lập tức rút lui. Đám cao thủ Triều Tiên kia mặc dù không biết bóng đen đó đến cùng là ai. Nhưng bọn hắn nhìn thấy là quân đoàn cương thi của đối phương cùng với tên môn chủ đều đã chết. Cho nên bọn hắn bắt đầu tiến hành tổng tiến công. Lần này thì kẻ đầu tiêu đại chiến là Hạ Thiên đã bôn tẩu ra rất xa. Mấy người các ngươi đi về phía Mao Sơn tìm một địa phương an toàn mà ẩn nấp. Ta dự định tiến vào Mao Sơn phái nhìn xem thế nào. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người Thâu Thiên mà phân phó. Lão đại, Mao Sơn phái không dễ tiến vào đâu. Hàn Tử Phong vội vàng nói. Không có việc gì, ta có cái này. Hạ Thiên lấy ra một khối lệnh bài, trên đó viết hai chữ Mao Sơn. Khoảng cách với bảo tàng mở ra đã không còn nhiều lắm, hai người các ngươi tranh thủ đem quỷ hồn hấp thu, có đại tướng quân và Thâu Thiên bảo hộ thì không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Sau khi bảo tàng mở ra, các ngươi nghĩ biện pháp tiến vào đi, ta khẳng định có biện pháp tìm tới các ngươi. Ân, vậy lão đại cẩn thận, Hàn Tử Phong nói. Được. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu hành động đơn độc. Hắn biết là mấy người đi cùng một chỗ trừ việc chiếm tiện nghi khi đánh nhau ra thì không vơ được chỗ tốt gì. Mà tình báo biết được cũng đều là một chút do Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng mang tới. Nhưng tin tình báo này có cũng như không. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định chui vào nội bộ của Mao Sơn Phái, tìm tới tảng thư các của bọn chúng. Sau đó sẽ hiểu được càng nhiều chuyện hơn. Mao Sơn thế nhưng là truyền thừa từ thời thượng cổ. Bên trong khẳng định là có rất nhiều điển tịch. Ok, như vậy chúng ta sẽ tự dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ cái bộ truyện này cũng như là ủng hộ cá nhân mình. Cảm ơn mọi người.